Chương 782, phiền não của Hinata cùng quyển sổ na, cổ rồ sèn sẩy vào bầy. Ba càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Hinata bỗng nhiên nô ra, một chút quần viên đều rất kinh hỉ. Nàng mặc dù còn là một cái người mới, nhưng là rất ngoan ngoãn, lại cả ngày một bộ nhu nhược, không giống trong bầy những nữ nhân kia như vậy tàn bạo bá đạo, càng không phải là dạng đờ dở cùng biến thái. Cho nên, không thiếu nữ quần viên đều rất thích nàng. Mà nhìn thấy Hinata vừa nhắc tới tu luyện cũng có chút ấp há ấp úng, lập tức liền có người tiến lên an ủi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, Hinata ngươi không cần lo lắng á, coi như tu luyện của ngươi có vấn đề, chỉ cần để cho quần viên khác dùng bao lì xì phát cho ngươi một chút cường lực năng lực, trực tiếp liền có thể một bước lên trời thần cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật đừng nói một cái cổ nổ hạ, chính là càn quét nhận giới cũng đủ dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không sai không sai, ta hiện tại liền đem gìn nghệ gẳng của ta phát cho ngươi, chỉ cần Hinata ngươi có thể nắm giữ nó, chính là cái đó Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi đều có thể tùy tiện giết nhận giới, tuyệt đối không có người có thể ngăn trở ngăn cản ngươi. Gaberzien, ta nói ngươi cao y tên na y cả ngày không thấy bóng dáng, làm sao nhìn thấy Hinata liền nhô ra, ngươi chẳng lẽ đối với Hinata có ý tứ chứ, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ngươi nói nhăng gì đó, nữ nhân móc ánh mắt của ta này, ta làm sao có thể sẽ đối với nàng lời vừa nói ra được phân nửa. Trong biệt thự mặt trăng sụt sủ kỳ tổ nệ gì bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Giống như có người ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn một dạng, mặc dù cổ lạnh lẽo này rất nhanh liền biến mất, nhưng tổ nợ gì cũng vẫn là cả người nổi da gà lên. Không phải đâu, mấy ngày không thấy. Các cụ giả thì ngươi đối với Hinata yêu quý làm sao khoa trương hơn rồi hả, nghĩ đến chính mình khả năng không giải thích được liền bị làm đến bên trong ơ mẹ nọ mà cả. Tổ nở dị cùn nuốt nước miếng một cái, biểu tình trên mặt đều cứng lên, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không có, ta đối với Hinata tuyệt đối không có hận ý cũng không có tình yêu, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Tóm lại a đừng nói cái này Hinata, ngươi muốn không muốn kẹn sấy gẳng của ta công chúa bạch nhãn. Cái này si hào in dọ gì chia. Này chớ nói, khí nạ tạ nha đầu này vấn đề, không phải là sức mạnh, mà là tính cách. Si Huyền dọ gì chia, đang sử dụng nhân viên quản lý cho nàng cái gì kia siêu cấp huyết thanh sau, nàng thể năng đã tăng lên gấp mấy lần trong phòng tu luyện một tháng này, nàng đánh vô ịt đảng tay không cũng đã nhập môn. Nhưng là cô bé này tính cách thực sự là Si Huyền dọ gì chia. Nàng đang lúc đối địch hoàn toàn không dám hạ sát thủ ai, cho dù là đối mặt ta như vậy, coi như cho nàng sức mạnh mạnh nữa thì có ích lợi gì à, ho ho, tác giả độc nhãn, cái này thật đúng là phiền phải đây. Khi nạ ta ngươi là sợ hãi thất thủ đánh chết người sao công chúa bạch nhãn, đúng thế. Ta chẳng qua là lo lắng, nếu như đối phương không có thể tránh mở, bị ta đánh chết làm sao bây giờ công chúa bạch nhãn, ta không muốn giết người. Giết quỷ, cái này thật đúng là phiền phải đây. Hiện tại ta có thể lý giải, cha nàng tại sao không nguyện ý đem chức tộc trưởng truyền cho nàng rồi. Mặc dù rất lanh khốc, nhưng là Hinata tính cách này thật sự không thích hợp làm đứng đầu một tộc ga công chúa bạch nhãn. Ô quả nhiên ta là phế nhân tọt dẻo gùn, cái này mặc dù ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là không muốn giết người có lỗi gì rồi hả, chẳng lẽ nhất định phải giống như ạ sẽ lệ dạ tỏ kiệt như vậy giết người như ngoé mới tốt sao dẻo gùn. Tối ngày hôm qua ta thiếu chút nữa thì thất thủ giết cụ rổ cổ biến thái kia sợ đến ta một đêm không ngủ nha, tối hôm nay khẳng định lại phải thấy ác ngộng, đây vẫn chỉ là thiếu chút nữa. Nếu là ta thật sự giết nàng ta cũng không biết nên làm sao sống nổi rồi rổ kỳ ạ Suna. Đúng vậy đúng á, ta hoàn toàn có thể lý giải ý tưởng Hinata lần trước, ta cũng là bởi vì giết một cái quái vật nổ mù. Còn không phải nhân loại nhưng cho tới bây giờ vẫn là sợ hết hồn hết vía, có thể thấy giết người thật không phải là một chuyện đơn giản sơ lạnh. A cái này ta cũng có thể lý giải. Mặc dù đã biến thành sơ lạnh, nhưng là ta cũng chưa bao giờ sẽ cắn nuốt nhân loại. Nếu không ta lo lắng ta còn sống nhân tính đều sẽ biến mất, biến thành một cái quái vật thật sự Suzuki Satoz. Đúng a, ban đầu ta mới vừa biến thành khô lâu đó cái giá, chỉ cảm thấy cả người hoàn toàn biến thành, trở nên chết lặng lạnh giá. Dường như giết tới 10.000 mắt người ra cũng sẽ không nháy mắt một cái, bây giờ nghĩ lại lên loại cảm giác đó. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách khô lâu ở đâu ra mí mắt vân vân Suzuki Satoz, ngươi chết chạch này cũng xuất quan á Suzuki Satoz, thật vất vả thông quan một cái trò chơi, cho nên đi lên đi dạo một chút. Không nghĩ tới liền gặp được trầm trọng như vậy thảo luận. Saitama Sensei, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Ta không phải là đầu hói, liên quan với giết người sao lại nói ta thật sự muốn đến nay mới thôi, cho tới bây giờ không có tự tay từng giết người đây? Bất quá quái nhân rốt cuộc có tính người hay không, cái này đúng thật là cái vấn đề. Siêu S nữ vương, ngươi cái này quang sẽ tạ mà ngươi làm sao cùng tên chết trạch này thật giống như bộ dáng rất quen. Ta không phải là đầu hói, ta mới không phải đầu chọc, ta chẳng qua là lần trước đi lên, thuận tiện hỏi một cái có không người nào nguyện ý bồi ta chơi game. Ai đều không để ý ta, chỉ có xạ tỏ rủ củn cho ta phát một cái trò chuyện riêng. Cho nên chúng ta liền trò chuyện rồi. Ta không phải là đầu hói, qua mấy ngày, ta còn chuẩn bị đến đại lăng tẩm gì đó đi theo hắn cùng nhau chơi game đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, xài tạ mạ muốn biến thành chết chạch rồi sao? Cái này thật đúng là bờ lạch xa tốt hẹo, hiền lành vốn là chuyện tốt, nhưng là tại nhận giới cái loại địa phương đó. Mềm yếu chính là tội a, nếu như hì nạ tạ luôn là loại tính cách này, sẽ bị người xem thường sợ. Tốt xù kỳ cả gù ra, ai dám xem thường nàng hì nạ tạ? Ngươi dứt khoát đến trên mặt trăng tới ở chung với ta tốt rồi, từ nay về sau, ngươi chính là công chúa xuất xù kỳ nhất tộc chúng ta, ngày sau, cái thế giới này chính là của ngươi. Công chúa Bạch Nhãn, ách rất cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng là người nhà của ta đều tại cổ nổ hạ. Công chúa Bạch Nhãn, ta cũng nghĩ thông suốt. Nếu như ta thật sự không cách nào trở nên mạnh mẽ, vậy thì đàng hoàng gả một cái người, sau đó bình thản qua cả đời tốt rồi. Có lẽ cuộc sống như vậy thích hợp ta hơn. Không thể nào, chẳng lẽ tiến vào bầy cũng không cách nào thay đổi tính cách của Hy Nạ Tạ? Hơn nữa quyển sổ na thật giống như cũng có cái vấn đề này. Ai nhìn đến đây, vẫn cũng nhíu mày. Nhưng ngay ta y hắn khổ tư, âm thanh của hệ thống vang lên, giáo viên giết không chết gia nhập rút thưởng quần. Vừa nhìn thấy cái ID này, vẫn con ngươi chính là co rụt lại, giáo viên giết không chết cái này sẽ không phải là cái nào cổ rụt sẻn sầy chứ.